Trương Tam Phong dị giới du, chương 594, chuẩn bị về nhà, góc truyện audio.com, phát động cấm kỵ pháp thuật này sẽ phải trả giá thật nhiều, đó chính là linh hồn vĩnh viễn rơi vào minh ngục, cho nên sau khi ta tỉnh lại liền phát hiện mình đã đến nơi này, nhưng mà tình huống của ta lại có chút ít đặc thù. Thân thể ta cũng đi theo ta đến nơi này, mặc dù huyết nhục đều bị nổ tung hết rồi, nhưng mà bộ xương thì vẫn còn. Hơn nữa ta vẫn có thể giữ lại ma lực quang minh hệ cơ hồ không ít hơn so với lúc còn sống. Nói cách khác ta vừa tới nơi này liền trở thành cốt long vương, hơn nữa còn là cốt long vương có quang minh hệ. Anna cười khổ nói, thật sự không biết quái vật như ta nên gọi là thứ gì nữa. Quả nhiên là đủ quỷ gì, bần đạo cũng sững sờ không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, chuyện tình quỷ dị hơn còn ở phía sau mà. Anna cười nói, sau khi ta tỉnh lại thì phát hiện ở trong bộ xương có thứ này. Vừa nói, Anna dùng móng vuốt móc từ trong người ra một cây tăm, thật ra là một cây long thương dài hơn 3 thước. Nhưng mà nằm trong móng vuốt của nàng thật thì y như cây tăm vậy. Đây là cái gì? Bần đạo mỉm cười hỏi. Đồng thời ta cũng dụng thần thức tìm kiếm một chút, phát hiện cây trường thương này toàn thân đen nhánh, phong cách tạo hình cổ xưa thế mà lại ẩn chứa năng lượng quỷ dị và kỳ lạ ta cũng chưa từng thấy qua, cũng tra không ra thuộc tính cụ thể, nhưng mà ta có thể khẳng định cây thương này tuyệt đối là ở cấp bậc thần khí, đoán chừng cùng một cấp bậc với xương chi ai thương. Siêu cấp thần khí nghịch phản chi thương, còn được gọi là hấp linh chi thương. Nó có một thuộc tính rất đặc biệt, sau khi nó đâm vào thân thể địch nhân là có thể hút lấy năng lượng đối thủ chuyển hóa thành ma lực quang minh hệ cho người cầm thương sử dụng, cho dù đối thủ dùng năng lượng thuộc tính nào cũng có thể chuyển hóa. Anna nói, đây chính là thanh thần khí long thương mà ta đưa cho hắn, rồi hắn cầm đi giết ta. Không biết tại sao nó cũng đi theo ta đến nơi này. Báo ứng, thật sự là báo ứng mà. Bần đạo cười nói, 8 phần là do tiểu tử kia bị nổ chết quá đột ngột, không còn thời gian để cất đồ vật đi, cho nên nó mới bám theo ngươi cùng nhau đến nơi này. Có thể là vậy, Anna cười nói, thật ra nhờ có nó ta mới có khả năng ở một nơi tràn đầy tử khí như thế này tu luyện ra quang minh ma lực hùng hậu. Ha ha, ta cũng hiểu được ngươi lợi dụng nó trực tiếp chuyển hóa tử khí nồng nặc ở nơi này tiến hành tu luyện, cũng có thể thông qua giết chóc những vong linh khác dùng nó hút lấy ma lực người khác tiến hành để thăng cấp tốc, có phải hay không? Bần đạo cười hỏi, không sai, chính là như vậy. Anna cười nói, ngươi thật là quá thông minh đó. Ha ha, quá khen. Bần đạo cười nói, như vậy chuyện đến đây chấm dứt, cơ hồ tất cả nghi vấn chúng ta cũng đã biết rõ ràng, còn một vấn đề cuối cùng, cái tên vứt đi mưu hại ngươi kia tên gọi là gì giấu lớn? Hắn gọi là Bỉ Đạc, Anna vô cùng thống hận nói. Hừ, bần đạo đột nhiên kinh ngạc nói. Cái tên hình như rất quen thuộc, thiên sứ 8 cánh mà ta biết dường như chỉ có một gã, tựa hồ tên của hắn cũng gọi là Bỉ Đạc. Cái gì? Anna trợn mắt tròn xoe, vội vàng hỏi tới, hắn ở đâu? Ta muốn triệt để hủy diệt cái gã ác tâm này đi mới cam tâm được. Ừ, bần đạo hơi do dự nói, thủ hạ ta có một vị thiên sứ 6 cánh, ừ, nàng là tù binh của ta, ta từ trong miệng của nàng mới biết người lãnh đạo trực tiếp của nàng tựa hồ cũng mang cái tên này. Bần đạo thật ra là đang nói láo. Thời điểm ta thuận miệng nói ra ta, góc truyện audio.com, biết Bỉ Đạc liền hối hận bởi vì ta không có cách nào giải thích lai lịch tin tức kia, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói là ta phái Athena đi nằm vùng rồi báo lại cho ta biết mà. Thân phận Athena cần phải giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có vong yêu và ta biết thôi, ngay cả tiên nhã cũng chỉ mơ mơ hồ hồ biết ta cùng Athena có quan hệ bất thường, bởi vì nàng từng nhìn thấy ta và Athena có động tác thân mật, về phần những chuyện khác tiên nhã cũng không biết. Athena liên lạc với ta bằng phương pháp trực tiếp, không có bất kỳ người thứ ba nào tham dự vào. Ta tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của nàng, chỉ sợ nàng gặp một điểm nhỏ nguy hiểm ta cũng tuyệt đối không đi thừa. Cho nên ta mới linh cơ chuyển động, ném tang vật chuyện này lên trên đầu Lệ Nhược Nhã. Dù sao người khác cũng sẽ không đi tìm nàng chứng thực chi tiết tình huống này. Cho dù có cùng lắm thì ta nói rằng ta lợi dụng nô thú hoàn mạnh mẽ xóa đi trí nhớ của nàng. Ha ha, thật sự là quá tốt, trời xanh có mắt rốt cục cho ta một cơ hội, để cho ta có thể tự mình tìm tên khốn kia tính sổ, chỉ cần biết được hắn ở nơi nào. Chung quy có một ngày ta sẽ thân đi thu thập hắn. Anna nổi giận đùng đùng nói, chuyện sắc hiệp, ngươi xác định là hắn. Bần đạo cười nói, có lẽ chỉ là cùng tên đó. Thiên sứ 8 cánh trong quang minh thần tộc cũng không có nhiều, ít nhất còn không có nhiều đến trình độ xuất hiện trùng tên. Cho nên ta có thể khẳng định tên kia chính là hắn. Anna ngay sau đó kích động nhìn sang ta nói, nhanh nhanh mang ta đi gặp hắn, ta muốn cắm thẳng nghịch phản chi thương vào lồng ngực của hắn, ta muốn bao nhiêu khổ nạn ta gặp ở trong minh giới 5 tháng dài dẳng bấy lâu nay, ta sẽ phát tiết toàn bộ ra ngoài, ta muốn khiến cho hắn sống không bằng chết. Được rồi, không nên kích động, ta nói rồi, ngươi sẽ có cơ hội xử lý chuyện này mà. Bần đạo cười nói, ngươi nhìn lại cho ta đi, thương thế của ngươi như thế nào? Vừa nói, bần đạo bay lên cẩn thận quan sát tình huống khối dược cao, dưới uy lực bá đạo của huyễn tật thiên hỏa, 3 miếng dược cao đã ngưng tụ trên diện rộng, chỉ còn có một phần nhỏ đang ngoan cố chống cự. Dù vậy cũng đủ làm cho ta giật mình rồi, bần đạo không nhịn được sợ hãi than. Không hổ là sản phẩm do Vu Yêu Hoàng luyện chế tới 300 năm thế nhưng có thể chịu đựng được thiên hỏa của ta thiêu đốt lâu như vậy. Xem ra ta phải gia tăng hỏa lực lên mới được. Vừa nói xong bần đạo vung tay lên, gia tăng uy lực thiên hỏa lên 3 miếng dược cao, không qua mấy phút sau ta đã triệt để thanh trừ đám phiền chán kia đi. Cảm ơn, Anna hưng phấn nói với ta, ngọn lửa của ngươi cũng thật lợi hại, so với thánh viêm của còn lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại ta có thể hồi phục sức lực được rồi. Lúc nói chuyện, nàng bắt đầu vận dụng ma lực cường đại tự thân khu trừ luồng độc tố cuối cùng, dùng ma lực quang minh hệ trị liệu và khôi phục chính là hiệu dụng như thần, chỉ mười mấy phút sau tấm lưng màu xanh biếc của Anna đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa ngay cả bộ xương bị hư hao cũng được ma lực bổ sung hồi phục tốt lắm. Lúc này Anna rốt cục khôi phục lại bộ dạng thường ngày, toàn thân một màu trắng sáng, quả thực giống như là một bản điêu khắc bằng ngà voi vậy, bề ngoài bóng loáng, lóng lánh có thần hết sức mê người. Chỉ là bần đạo nhìn thấy trong ánh mắt của nàng còn có một tia xanh biếc, biết nàng trúng độc đã sâu, rất khó lòng trừ đi triệt để, sợ. Góc truyện audio.com, rằng ngay cả linh hồn nàng cũng đã bị nhiễm độc rồi. Quả nhiên, sau khi Anna khôi phục tốt lên cũng không có tươi cười vui vẻ hơn bao nhiêu, mà buồn bực nói với ta. Có biện pháp khu trừ độc tố ẩn sâu trong linh hồn ta hay không? Những độc tố kia không có giây phút nào ngừng nghỉ hủ thực linh hồn ta, lúc nào cũng phải thống khổ chống chọi với chúng, nếu như tiếp tục như vậy ta sẽ biến thành kẻ điên mất, giúp ta một chút được chứ? Bần đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Độc tố trong linh hồn ngươi đã hỗn hợp cả hai cùng một chỗ, ngọn lửa của ta quá mức bá đạo, chỉ sợ nếu hủy đi những độc tố kia đồng thời cũng sẽ thiêu hủy linh hồn ngươi luôn, cho nên ta không có biện pháp giúp ngươi giải quyết thống khổ này. Thế nhưng, tình huống của ngươi dường như có thể sử dụng một loại năng lượng đặc thù không thương tổn đến linh hồn để tiêu hủy độc tố mới có khả năng trị liệu tận gốc. Trời đất, năng lượng phù hợp điều kiện này tự hồ chỉ có bổn nguyên quang minh thần lực tinh khiết nhất mới có thể làm được, đây là thần thông cao nhất mà quang minh chủ thần mới có, cái loại người chim 12 cánh này đều là loại tồn tại cao cao tại thượng, ta vốn là một con cốt long làm sao có thể đi yêu cầu bọn họ trị liệu đây. Anna tuyệt vọng nói, ngươi nói như thế căn bản xem như chưa nói vậy. Ha ha, làm sao như thế chứ? Bần đạo cười nói, dường như thê tử của ta Ái Liên Na có loại thần lực như vậy. Nàng ta mới có biện pháp hoàn toàn trị liệu giúp ngươi được. Vợ ngươi là thiên sứ hả? Mấy cánh, Anna hỏi, nàng không phải là thiên sứ mà chỉ là một con người, dưới cơ duyên xảo hợp mới tu luyện ra một thân quang minh thần lực cường hãn, hiệu quả trị liệu cực kỳ xuất sắc, ngươi cứ việc yên tâm đi, ta bảo đảm nàng ta làm được. Bần đạo cười nói, có được hay không thử một lần sẽ biết. Anna bất đắc dĩ nói, hiển nhiên lòng tin của nàng đối với Ái Liên Na là không đủ mà. Bần đạo cũng không nói thêm làm gì, chẳng qua cười nói. Ha ha, không sai, trở về thử qua một lần ngươi sẽ biết. Bất lại khắc người của chúng ta cũng đến đông đủ rồi, trực tiếp trở về đi thôi. Tốt, bất lại khắc đáp ứng một tiếng, sau đó từ trong hư không lấy ra thần khí luân hồi, chuẩn bị hồi lâu nhưng không có động thủ, cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhìn ta nói. Đại nhân, Anna thể tích quá lớn, ta không thể tạo ra cửa không gian lớn như vậy. Có thể bảo nàng thu nhỏ lại y như cái thứ không? Bần đạo quay đầu nhìn sang Anna, ý bảo nàng trả lời vấn đề của bất lại khắc. Anna lắc lắc cái đầu to lớn, buồn bực nói. Xin hỏi ngươi một câu, ngươi từng thấy qua có bộ xương nào thu nhỏ lại chưa? Chuyện này, bất lại khắc gãi gãi đầu khó xử nói. Nhưng mà ta không tạo ra nổi cánh cửa không gian lớn như vậy mà, ngươi làm sao đi qua được a? A, thật là ngu ngốc, đưa không gian tọa tiêu cho ta tới mở cửa. Anna vừa nói vừa đưa tay ra cười xấu xa nói. Đưa cả cái đồ trong tay ngươi cho ta. Bần nói nhìn sao cũng cảm thấy bộ dạng Anna tựa hồ không có ý tốt, đang định nhắc nhở bất lại khắc chú ý thì hắn ở bên kia đã trực tiếp đưa cả tọa tiêu và luân hồi cho Anna. Bần đạo chỉ đành cười khổ ở trong lòng, Anna này cũng khó xử đây. Đáng tiếc nguyện vọng của ta lại rơi vào khoảng không, Anna bắt được luân hồi lập tức nói. Người thân là một pháp sư mà lại đi dùng búa, thật sự không thích hợp thân phận của ngươi rồi, các ngươi vốn là loại nghề nghiệp thể trạng yếu nhược nên. Góc truyện audio.com, dùng chùy thủ mới đúng, ta giúp ngươi cải tạo một phen. Vừa nói, thánh viêm trên đầu ngón tay Anna chợt hiện, sau đó trực tiếp từ trên chuôi búa cắt xuống một đoạn ngắn cỡ hai tấc, tiếp theo thánh viêm bắt đầu hòa tan khối kim khí đó. Ngươi làm sao có thể tùy tiện tổn hại đồ của người khác chứ? Bất Lại Khắc lúc ấy liền nóng nảy tức giận nói. Đây là bằng hữu cho ta mượn, ngươi mau trả lại cho ta. Ngươi là một tên ngốc thế nào mà không biết nhìn hàng như vậy chứ? Ta là luyện khí đại sư nổi danh trong Long tộc, bình thường có người muốn ta giúp hắn chế tạo một vài đồ vật, hắn quỳ xuống van xin ta còn phải nhìn tâm tình của ta khi đó nữa. Hôm nay ngươi may mắn tâm tình ta rất tốt mới giúp ngươi luyện chế một thanh siêu cường chùy thủ, cũng chỉ thu của ngươi một cây búa hư làm thù lao thôi. Anna cưỡng từ đoạt lý nói. Ngươi đây rõ ràng chính là cướp bóc. Bất Lại Khắc giận dữ tiện tay lấy cây ma trượng ra nghiêm túc nói. Hoặc trả lại cho ta thần khí, hoặc đánh một trận với ta. Cảnh cáo ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên làm loạn. Anna bất mãn nói, lộn xộn, bần đạo điều chỉnh sắc mặt cả giận nói. Anna, trả cây búa lại cho người ta. Chỗ của ta không nuôi những tên trộm, không phải địa phương ai mạnh là người đó có thể tùy ý hành động, đừng nghĩ rằng ở dưới tay của ta muốn phá hủy quy củ. Đáng ghét các ngươi khi dễ ta. Anna ủy khuất nói, ta chỉ có ý tốt giúp cho hắn, dù sao hắn lui tới minh giới dùng chùy thủ sẽ dễ dàng hơn, cầm cây búa cũng chỉ là lãng phí, cái này gọi là chỉnh hợp tài nguyên, các ngươi có hiểu hay không? Nói nhảm, vậy cây búa để ở chỗ của ngươi thì gọi là hữu dụng. Bần đạo cười nói, chẳng lẽ ngươi tính toán đổi sang tu luyện nghề nghiệp chiến phủ đấu sĩ hả? Dường như cốt long không thích hợp cho lắm. Người ta mới không đi dùng búa đó, ta muốn chế luyện thành sáo chỉ găng tay, bọc ở trên bàn tay của ta, như vậy móng vuốt của ta sẽ có khả năng không gì không phá rồi. Anna dương dương đắc ý nói, ý nghĩ không sai, bần đạo gật đầu khẳng định, nhưng mà cách làm quá hạ lưu rồi, ta không thể tiếp nhận phương thức ngươi dùng sức mạnh để đạt tới mục đích. Bần đạo nói xong, lập tức dùng hỗn thiên lăng lấy lại thần khí luân hồi từ trên tay Anna xuống, mặc dù chuôi búa thiếu tới một đoạn hai tấc thế nhưng không bị ảnh hưởng tới toàn cục. A tương đương, Anna bị ta dùng thủ đoạn đánh bất ngờ đoạt đi cây búa, lập tức hét dầm lên y như hài tử bị mạnh mẽ cướp đi cây kẹo vậy. Đấm ngực dậm chân, vừa khóc vừa la náo loạn cả lên. Bần đạo trong lòng không khỏi cười khổ tự nhủ, làm sao cái tính cổ quái của Long tộc yêu tài bảo lại nặng như vậy nhỉ? Thanh Long tiểu thư khắc lệ ti đề na như vậy, Anna này lại càng nghiêm trọng, đều là người lớn cả rồi, thế nào mà hành vi y trang tiểu hài tử vậy chứ? Buồn bực, ta rất buồn bực, nhưng ta vẫn cầm luân hồi đưa cho Bất Lại Khắc, sau đó nói với Anna. Đoạn chuôi búa kia cũng giao ra đây. Không thể tương đương, Anna nhất thời dừng khóc, trực tiếp cầm chút kim khí ôm ở trước ngực, sau đó dùng cả người ép lên trên mặt đất bảo vệ. Lớn tiếng nói với ta, muốn lấy lại bảo bối của ta trừ phi trước hết giết ta đi. Thôi được rồi, về điểm này cứ cho nàng ta đi. Người hiền lành Bất Lại Khắc bất đắc dĩ cười khổ nói. Coi như là ta mua một lần giáo huấn vậy, ta trước kia vẫn nghe người ta nói, ngàn vạn lần đừng mang thứ tốt đứng trước mặt Long tộc khoe huyền diệu như. Góc truyện audio.com, vậy sẽ trêu chọc tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Không nghĩ tới ta hôm nay lại có thể tự mình hiểu rõ cái tư vị này rồi. Ngươi thật sự là một người tốt, không đợi bần đạo trả lời. Anna lại là người đầu tiên đàng hoàng bò dậy, hưng phấn nói. Là ngươi nói cho ta đó nha, không cho đổi ý đó. Vừa nói nàng từ trong hư không tung ra một chảo, sau đó kéo ra tới một đống lớn các loại tài liệu, trong đó cũng không thiếu mật ngân, tinh kim. Toàn là hàng cao cấp. Sau đó Anna ở trước mặt chúng ta đang kinh ngạc trợn mắt hốc mồm đứng nhìn, bắt đầu công việc luyện chế. Nàng theo thứ tự cầm các loại tài liệu trên tay đưa vào bên trong thánh viêm thiêu đốt hừng hực, đồng thời há miệng phun ra đủ loại ký hiệu ma pháp bay vào đó. Không đến mấy phút, một cái găng tay màu trắng bạc đã hoàn thành. Cái găng tay này dễ dàng bọc trên đầu ngón giữa của Anna, toàn thân cũ lóe đầy ngân quang, chỉ riêng trên ngọn là có một tia đen nhánh, chính là do nàng dùng huyễn ma ô kim chế tạo một móng vuốt thật nhọn. Anna đắc ý vũ động hai cái, sau đó nói, được rồi, chúng ta đã có thể lên đường, ta tới mở đường. Nói xong, Anna nhận lấy không gian tọa tiêu do Bất Lại Khắc đưa cho, hơi suy tư một lát, dùng mũi nhọn nơi găng tay vẽ một cái trên không trung, trực tiếp tạo ra một cái khe không gian dài hơn 100 mét, sau đó cũng không cần dùng pháp thuật, chỉ dùng hai móng vuốt men theo cái khe rạch một đường liền chế tạo thành một cánh cửa không gian thật lớn. Anna khẩn cấp xông vào phía sau lưu lại một câu. Nhanh đuổi theo một chút, lại mắc mưu, bần đạo và Bất Lại Khắc nhìn nhau hối hận và cười khổ. Hiển nhiên, Anna vừa bắt đầu đã có mục đích chỉ tạo một góc nhỏ trên cánh cửa đủ đi qua mà thôi, nàng đây rõ ràng tu sản đạo ám độ Trần Thương mà, giả bộ xây đường, chuyển binh ám toán nơi khác. Thật không hổ là lão yêu quái mấy vạn tuổi, quá mức rào hoạt đi. Đi thôi, bần đạo nhanh chóng nhảy vào cánh cửa không gian vừa giờ khóc giờ cười nói với bất lại khác. Sau này cần phải cẩn thận cái tên âm hiểm này hơn nữa mới được. Không sai, bản thân đã có nhiều tài liệu tốt như vậy, còn mang tâm tư chiếm luôn một điểm ít ỏi của ta, nàng thật là quá tham lam rồi. Bất lại khác cũng bất đắc dĩ nói. Thế nhưng nói đi thì nói lại. Bần đạo tò mò nói. Ai biết nàng ta lại có nhiều như vậy tốt như vậy chứ? Nàng ta mới vừa rồi tạo ra cái găng tay kia chỉ riêng mật ngân nói ít cũng đã dùng 10 cân, hình như hơi giàu quá thì phải. Nàng ta ở minh giới rất giàu có hả? Nàng ta không phải là phú hộ, mà là đạo phỉ. Cơ Bô Lạc Phu cười khổ nói. Ngân Nguyệt Ác Ma bị người ta đặt cho danh hiệu là đạo phỉ long. Bởi vì nàng thường xuyên đi qua ba lãnh địa khác để đánh cướp vong linh thành bảo nhược tiểu. Bởi vì thực lực của nàng mạnh mẽ quá mức cho nên những thành chủ cấp bậc Vu Yêu Vương kia căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể lấy ra đồ tốt nhất ở trong thành thị để chuộc mạng. Không phải là có truyền tống môn có thể chạy trốn sao? Bần đạo tò mò nói, những tên Vu Yêu Vương kia có thể chạy đến trong thành Đại Tôn để tránh né mà. Ta cũng không tin nàng ta dám đi tới đó dương oai. Truyền tống môn không phải tòa thành thị nào cũng có, chỉ có mười mấy thành lớn nhất mới có được, những thứ thành bảo nhỏ khác thì không thể có thứ đó. Cơ Bô Lạc Phu giải thích, à, vậy hả, những tên Vu Yêu Vương kia cứ để mặc cho bằng nàng khi dễ sao? Bần đạo hỏi, dĩ nhiên là không, bọn họ đều là nhân. Góc truyện audio.com, vật một đời tung hoành thiên hạ cơ mà, làm sao lại cam tâm bị khinh bỉ được chứ? Cơ Bô Lạc Phu cười nói, bởi vì nàng đắc tội Vu Yêu Vương nhiều vô số kể cho nên những tên đó cũng sẽ thường xuyên liên hợp lại đối kháng nàng, liên thủ đánh lén giống như lần này nàng ta đã đụng tới rất nhiều lần. Long tộc ơi là long tộc điển hình cái loại là cần tiền không cần mạng mà. Bần đạo buồn cười than thở, lúc nói chuyện đoàn người chúng ta rốt cục trở lại nhân gian giới trên đảo Khô Lâu. Anna đang tận tình bay lượn trên bầu trời đảo Khô Lâu, vượt qua cả tử vong thiên mạc, nàng đã quá lâu không có tắm rửa ánh mặt trời, lúc này có vẻ đặc biệt hưng phấn. Bần đạo tạm thời không để ý tới nàng, mà quay sang nói với bất lại khác. Cơ Bô Lạc Phu, mấy người các ngươi hãy đi theo bất lại khác. Hắn sẽ an bài cho các ngươi tình huống tu luyện cụ thể. Bất lại khác ngươi an bài cho bọn hắn, tài liệu phải dùng loại tốt nhất. Vâng, mấy người bọn hắn cùng nhau lên tiếng đáp ứng. Được rồi, các ngươi đi đi, ta mang Anna đi gặp ông nội và tổ mẫu. Bần đạo sau khi nói xong liền mất tay gọi Anna. Cách chương.